Đạo, chương 1034, mộng thời không ngược dòng mộng giới phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, xíu, yêu yêu, sinh âm không rơi, ba gã hộ vệ thủ lĩnh đồng thời ra tay, huyết vương đỉnh phong tu vi tản ra trùng thiên khí thế, đủ để chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Như thế vô lễ, có thể nào khinh suất tha thứ? Đã tới rồi, cái kia liền lưu lại a. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía cái này ba gã gầm nhẹ hộ vệ thống lĩnh, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh quát khẽ nói. Lui, một chữ lối ra, lăn đãng. Tiếng gầm bỗng nhiên bộc phát xen lẫn cường đại vô cùng uy năng ầm ầm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Cái kia ba gã hộ vệ thống lĩnh căn bản không cách nào làm ra nửa điểm chống cự liền miệng mũi phun huyết thân ảnh bay ngược mà đi. Một lời đẩy lui ba người Tiêu Thần bộ pháp không ngừng, bỗng nhiên đem một trường đập rơi, khắp thiên linh lực chấn động hóa thành một phương huyết sắc bàn tay ầm ầm rơi xuống, đem cái kia Hắc Sơn bộ lạc trưởng lão hội chỗ trực tiếp nện làm một phiến phế tích. Đáng chết, là ai lúc này làm cằn, muốn chết, nhất định phải giết chết hắn, bắt lấy hắn, gào thét trong truyền ra, mấy đạo độn quang sông lên trời mà lên, đúng là Hắc Sơn bộ lạc nhất cao trưởng lão hội thành viên. Tiêu Thần không có trì hoãn nửa chút thời gian, đơn trường nắm xuống, trong hư không lập tức sinh ra vô tận lực đạo, đem cái này mấy đạo thân ảnh trực tiếp phong trấn áp chế, xử bọn hắn không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Dùng hắn hôm nay tu vi trấn áp những bộ lạc này trưởng lão tự nhiên nhẹ nhõm. Siêu hồn, Tiêu Thần quát khẽ ở bên trong, lăn đãng thần thức ầm ầm bộc phát chia làm vài luồng, trực tiếp ngang ngược chui vào những bộ lạc này trưởng lão nguyên thần bên trong, bắt đầu cưỡng ép giờ trí nhớ của bọn hắn. Mấy tức về sau Tiêu Thần buông tay, đáy mắt toát ra vài phần tinh mang, phất tay đem hắn bỏ qua quay người trực tiếp rời đi. Tại hắn rời đi về sau, những cái kia bộ lạc trưởng lão mới khôi phục đều có nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ, không lộ ra tận vẻ kính sợ. Tiêu Thần ly khai ngắn ngủn một ngày trong thời gian, huyết mạch chi địa 11 bộ lạc trưởng lão hội thành viên tất cả đều bị trấn áp cưỡng ép giờ trí nhớ. Tiêu Thần tổng hợp bọn hắn sở hữu tất cả trí nhớ, mơ hồ đã biết một sự tình, nhưng đến tột cùng là hay không như thế, còn cần cuối cùng nhất xác định mới có thể biết được. Hư không phía trên, Tiêu Thần nhìn về phía cái kia huyết vương chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nghĩ không lâu sau ta và ngươi sẽ gặp lại. Nói xong, chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ tịch hải lên, Tiêu Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cho mày, một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt bộc phát vô tận thần mang. La vân cổ mộ tĩnh mịch đại thế giới, huyết mạch chi địa đã dò xét, còn có hai nơi ta khó hiểu chi địa. Tinh vực đại lục chính là đại thiên giới hòa tộc nhất mạch sáng tạo tại đây mộng đảo trong thế giới, ta có thể điều khiển thời gian ngược dòng tìm hiểu đến vô tận thượng cổ thời gian, đi xem một cái kia nuôi nhốt giết hại ta thế giới tu sĩ chi tu, đến tột cùng là hạng gì tồn tại. Nghịch thiên kim ấn, cho ta năm đó ngẫu nhiên chí bảo, bởi vì vật ấy ta mới có thể đặt chân tu chân đại đảo, về phần hôm nay. Nhưng cái này nghịch thiên kim ấn đến từ nơi nào ta không biết được lần này, đồng dạng muốn dò xét một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhân tộc chỗ một chỗ phù du giới ở bên trong, đúng là đã ẩn tàng rất nhiều che giấu, có lẽ ở trong đó có ta không cách nào dự liệu được ẩn tình, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng có một ngày ta tất nhiên sẽ đem hắn biết rõ. Hiện tại, liền xuất thủ trước tại đây mộng đảo trong thế giới, thăm dò một phen, phải chăng có thể có phát ra hiện. Ý niệm kiên định Tiêu Thần ngẩng đầu, dưới chân mở ra, như hư không trèo lên bậc thang, từng bước đi về phía trước, nhìn như chậm chạp nhưng rải rác mấy bước về sau, hắn thân ảnh cũng đã xuất hiện tại tuyệt đối trượng trên không trung. Bắt đầu đi, than nhẹ ở bên trong, Tiêu Thần bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn hướng cái kia mộc gia chỗ, ý niệm khẽ nhúc nhích toàn bộ mộc gia chỗ không gian phương viên vạn dặm, đột nhiên thời gian đình trệ tiếp theo dùng một loại điên cuồng tốc độ ngược dòng trên xuống. Tại đây ngược dòng thời gian nội, mộc gia như khói sương mù trực tiếp tiêu tán, không còn tồn tại, địa thế biến ảo, thương hải tăng điền, chuyển tức là ung dung vạn năm. Như vậy nghịch chuyển thời không đích thủ đoạn, đừng nói là Tiêu Thần, dù là tiểu thiên giới trong cường đại nhất tồn tại cũng không cách nào làm được, nhưng hôm nay là tại cảnh trong mơ thế giới, bị Tiêu Thần hoàn toàn nắm giữ cho nên hắn có thể thôi động thời không ngược dòng. Bởi vì, đây chẳng qua là đang trong mộng, cũng không phải là chân thật. Tuy nhiên nơi này lấy được tin tức có lẽ cũng không chân thực nhưng cơ hội này không thể bỏ qua, tóm lại muốn nếm thử một phen. Tiêu Thần tại đây nghịch chuyển thời gian trong thấy được rất nhiều hình ảnh, hắn thấy được thượng cổ đại thần thông tu sĩ chém giết thần thông chiếu rọi thương khung, bao trùm đại địa, giơ tay nhấc chân, liền có ngàn vạn sinh linh vẫn lạc. Hắn thấy được nơi này một phương tông môn thành lập, cái kia lập tông tổ sư, đúng là lúc trước trong tấm hình chém giết đại thần thông tu sĩ một trong. Xa hơn trước là tiêu thần ngược dòng tìm hiểu thời gian cuối cùng, hắn thấy được vị này đại thần thông tu sĩ xuất thân cũng không phải là sinh ra đời, mà là từ hư không xuất hiện, thời gian ngược dòng đến tận đây đình trệ. Nhưng vào thời khắc này, cái kia trong tấm hình tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt bốc lên kỳ quang, đúng là trực tiếp hướng tiêu thần chỗ xem ra. Oanh, tại đây một mực phía dưới tiêu thần chấn động toàn thân, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch nghịch chuyển thời không không khống chế được toàn bộ mộc gia vạn dặm phương viên ầm ầm nghiền nát hóa thành một phương hỗn độn, làm như có một người đại năng tồn tại, đã nhận ra hắn thăm dò, dùng ngang ngược thủ đoạn đem hắn cưỡng ép kết thúc. Tiêu thần kêu rên một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch tuy nhiên là trong mộng nhưng này một tia ánh mắt coi như xuyên thấu vô tận tuế nguyệt lại để cho hắn như gặp phải trọng kích. Cái này thần bí tu sĩ là ai? Cùng cái kia mộ địa có quan hệ như thế nào? Là cái gì lực lượng ngăn chặn hắn dò xét? Bí ẩn chưa hiểu, lại có thêm nữa. Không rõ chỗ xuất hiện. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng chấn động, ánh mắt hoạt động, hạ xuống cơ gia huyền sát giới chỗ liên thông tĩnh mịch đại thế giới bên trên. Thời gian cấp bách không để cho hắn trì hoãn, thời không ngược dòng, hắn mau mau đến xem cái này chết tiệt tịch đại thế giới đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không ngược dòng ở bên trong, tiêu thần thấy được một chỗ nguyên vẹn tu chân giới, nghỉ lại hàng tỷ sinh linh, so sánh hắn chỗ tu chân giới nhưng muốn đại ra rất nhiều. Một ngày, phía chân trời âm u, không gian sụp đổ, vô số cường đại tồn tại hàng lâm. Mà ngay trong nháy mắt này, tiêu thần dò xét bị trực tiếp đánh gãy, tĩnh mịch đại thế giới đồng dạng sụp đổ, cự tuyệt tại mộng đạo thần thông trong bị người dò xét. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch lại không một chút huyết sắc, cái này chết tiệt tịch đại thế giới quả nhiên che giấu rất nhiều, vừa rồi cái kia ngăn chặn dò xét lực lượng, hắn căn bản không có nửa điểm chống cự chi lực như thiên uy hàng lâm. Mộng đạo thế giới đã gặp phải nghiêm trọng phá hư, hôm nay mơ hồ xuất hiện sụp đổ bất ổn dấu hiệu, một khi thế giới này sụp đổ, là tiêu thần thức tỉnh thời điểm. Bá, quay người ánh mắt nhìn hướng huyết mạch chi địa. Nơi này, là tiêu thần duy nhất không có đã bị bài xích ngăn trở địa phương, hắn rõ ràng thấy được hết thảy. Hắn thấy được đã lâu tuế nguyệt trước, từ phía chân trời hốt hoảng trốn vào mấy vạn tu sĩ, bọn hắn phân thành 11 cổ, vô thanh vô tức dung nhập trong tu chân giới. Hắn thấy được 11 cổ tu sĩ thủ lĩnh trải qua mật nghị, đem tộc nhân phân cách hai nửa, một người lưu tại bên ngoài, một người đưa vào cách xa tại Hải Dương bên ngoài đại lục với tư cách tộc đàn huyết mạch hòa chủng. Bọn hắn bố trí xuống di thiên đại trận, đem cái này khối đại lục vĩnh viễn phong trấn, bảo đảm tộc đàn huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Hắn chứng kiến phong trấn đại lục ở bên trên, cái kia bị đưa vào nửa số tộc nhân trải qua vạn tuổi tắc nguyệt sinh sôi nảy nở, lại lần nữa lớn mạnh. Xem lấy bọn hắn dùng bản thân huyết dịch hội tụ một mảnh huyết hải, tại đây trong biển máu, là truyền thừa điện chỗ. Trong điện có tộc đàn tôn quý nhất huyết trì tồn tại đây trong huyết trì, hội tụ tộc đàn 11 đạo huyết mạch tất cả lực lượng, đây là tộc đàn quật khởi cơ hội. Chỉ có xuất hiện có thể hấp thu sở hữu tất cả tộc đàn huyết mạch chi lực tộc nhân, mới có thể bị đưa vào huyết trì, hóa thân huyết tổ trở thành toàn bộ tộc đàn đứng đầu. Nhưng muôn đời tuế nguyệt đi qua, như trước không có bọn hắn chờ đợi tộc nhân xuất hiện, mà theo tộc đàn cường giả không ngừng vẫn lạc tân sinh tộc nhân đối với toàn bộ tộc đàn sứ mạng dần dần quên mất. Bọn hắn quên lãng chính mình xuất thân, quên lãng sứ mạng của mình, tại đây trên đại lục sinh sôi nảy nở sinh tồn. Mà cái kia truyền thừa trong điện huyết trì, tại đã lâu trong năm tháng, dần dần sinh ra linh trí của mình. Cái này, tựu là huyết vương xuất xứ. Tiêu thần xem ở đây, đã đem trong nội tâm sự tình. Chứng minh là đúng, cái này huyết trì là huyết vương bản thể, cũng là tử huyệt của hắn. Biết được điểm ấy, đã đầy đủ. Nương theo lấy ánh mắt của hắn thu hồi, cái kia huyết mạch đại lục không gian ầm ầm tổn hại, nghịch chuyển thời không chỗ tạo thành phụ tải, đã vượt ra khỏi cái này cảnh trong mơ thế giới thừa nhận cực hạn. Bất quá ở chỗ này sụp đổ lập tức nhưng lại có một đạo mơ hồ thanh âm truyền ra. Trở về, tộc nhân của ta, lóe lên rồi biến mất làm như ảo giác tinh tế đi nghe cũng đã không có nửa điểm tiếng động. Tiêu thần thoáng im miệng không nói, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tinh vực download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét đại lục, hắn muốn nghịch chuyển thời không, đi thấy tận mắt chứng nhận năm đó chỗ chuyện đã xảy ra. Phồn hoa lơ lửng đại lục, vô số mi tâm sinh ra hỏa diễm đồ văn tu sĩ tại hắn bên trên sinh hoạt, bọn hắn nô dịch lấy vô số sinh linh, đem cường giả bắt cóc, đưa vào đại lục hạch tâm chỗ cung cấp huyết đằng hút ngưng kết đạo quả cống hiến cho tộc đàn. Những tu sĩ này, tất cả đều mi tâm sạch sẽ. Tiêu thần trong nội tâm chấn động tuy nhiên sớm đã xem qua như vậy hình ảnh, nhưng hôm nay nhìn lại như trước lại để cho trong lòng của hắn chua xót. mỗi năm ngày nào có tu sĩ âm thầm chuẩn bị 10 vạn tái, một lần hành động nghịch tập. Kích trên xuống, dẫn đầu tu chân giới tu sĩ, sát nhập tinh vực đại lục ở trong, một phen chém giết, đại lục sụp đổ, vô số tu sĩ huyết rơi vãi thương khung, sũng nước đại địa. Vạn trượng cánh tay tự hư vô nội thò ra, như thần ma ra tay ầm ầm đập rơi, đem tu sĩ kia thủ lĩnh trọng thương, khắp huyết bại lui. Mà cùng lúc đó, một đạo hừ nhẹ lập tức theo cái kia hư vô bên trong truyền ra, nương theo lấy hừ lạnh chi âm, tiêu thần chứng kiến hình ảnh giờ phút này bỗng nhiên sụp đổ. Tinh vực đại lục sụp đổ, tiêu thần lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều muốn hư không dẫm toái, khóe miệng chảy ra vết máu, bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt lộ ra ngập trời sát cơ. Tuy nhiên nghịch chuyển thời không bị trực tiếp đoạn tuyệt, nhưng hắn như trước ở đằng kia vô tận hư vô ở bên trong, mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh, thể cao ngàn trượng, mặc hỏa hồng áo giáp, mi tâm, hai mắt tất cả đều tồn tại hư vô hỏa diễm, phân biệt hiện lên hoàng, hồng, thanh ba màu tản ra ngập trời khí tức. Người này, liền là năm đó phong trấn tu chân giới chi tu. Chấm, người này, liền để cho hắn nhân tộc nhất mạch bị cực khổ chi tu. Chấm, người này, là cái kia đại thiên giới cái gọi là bên trên tộc hỏa tộc chi tu. Chấm, người này, nhất định phải chết, tiêu thần trong nội tâm điên cuồng gào thét, sát cơ như nước thủy triều. Cái này đại thiên giới cường hoành tồn tại làm như cảm ứng được tiêu thần nhìn xem tản mát ra một tiêu uy năng, tuy nhiên không đủ để đưa hắn gạt bỏ, nhưng có thể lại để cho cái này mộng đạo thế giới lập tức sụp đổ. Dùng cái kia tinh vực đại lục làm hạch tâm, một đạo gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra, ven đường chỗ kinh khu vực tất cả đều hóa thành hỗn độn. Dựa theo tốc độ như vậy, không xuất ra mấy tức cái này mộng đạo thế giới sẽ gặp triệt để sụp đổ. Tiêu thần hừ lạnh trung truyền thân, ánh mắt rơi xuống, nhưng lại hắn chi chỗ ở cũ chỗ, đạt được cái kia nghịch thiên kim ấn chỗ. Kim ấn vô cùng thần bí, tiêu thần muốn mượn cơ hội này, dò xét nó đến tột cùng xuất phát từ nơi nào. Ý niệm động thời không nghịch chuyển, theo trong sơn động bắt đầu, hết thảy hình ảnh đều tại phản hồi, tiêu thần gắt gao nhìn thẳng, không dám có nửa điểm chủ quan. Loại cơ hội này, có lẽ cả đời chỉ có một lần, là hắn tìm kiếm nghịch thiên kim ấn xuất thân duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thời không đình trệ tại một chỗ rộng rãi nhà cửa trước khi, đại hỏa trùng thiên, nướng toàn bộ phía chân trời, có vô số đạo rú thảm âm thanh theo ngọn lửa này nội không ngừng phát ra. Tiêu thần ý niệm cấp tốc chuyển động, muốn xem thanh cái này nhà cửa ra sao chỗ, nhưng vào thời khắc này, lại có vô số kim quang lập tức bộc phát, đem hết thảy hình ảnh vặn vẹo hóa thành chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần đột nhiên nhắm mắt tại đây kim quang bộc phát lập tức hắn mơ hồ thấy rõ nơi này nhà cửa đại môn bên trên tấm biển. Lý phủ, hẳn là, đây cũng là kim ấn xuất xứ. Tiêu thần thoáng suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu, giờ phút này tại hắn nhiều phiên nghịch chuyển thời không phía dưới, mộng đạo thế giới đã triệt để sụp đổ, lại có cái kia tinh vực đại lục phát ra mở đích hủy diệt gợn sóng, cả hai điệp ra, khiến cho thế giới này hủy diệt nhanh hơn. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn xem cái này sắp hủy diệt trong mộng thế giới, ánh mắt nhưng lại đột nhiên trì trệ, rơi vào biển cắt đại lục một chỗ tu chân thành trì trên đường phố, có một tên thiếu niên bộ dáng tu sĩ chính đi trong đó. Thiếu niên này, tiêu thần nhận ra, đúng là hắn trước kia gặp rủi do biển cắt đại lục thời điểm, ở đằng kia làng trài trong chỗ thu cái thứ nhất đệ tử. Cam hai, tự mặc la giới mang theo ngập trời chi uy trở về tu chân giới, tiêu thần đã từng tìm kiếm qua cam hai hành tung, lại không thu hoạch được gì, trong nội tâm còn có tiếc nuối tự giác đối với người này đệ tử thua thiệt rất nhiều. Cũng may dựa vào tối tăm bên trong đích một cổ cảm ứng, xác định cam hai như trước còn sống ở thế cũng không gặp độc thủ vẫn lạc. Không nghĩ tới, hôm nay tại đây trong mộng thế giới đúng là thấy được thân ảnh của hắn. Chẳng qua hiện nay cái này một chỗ hư ảo thế giới ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thời không thác loạn, một màn này không biết là khi nào xuất hiện tình hình, có thể là hiện tại cũng có thể là trăm ngàn năm sau. Tiêu thần đang muốn nghịch chuyển thời không, suy diễn cam hai hạ lạc hạ xuống, nhưng vào thời khắc này, trong cơ thể hắn nhưng lại lập tức có một đạo hồng mang hiện lên, lập tức thân ảnh trực tiếp biến mất đang ở trong mộng thế giới ở trong, lại không một chút khí tức tồn tại. Coi như có một cổ lực lượng, đưa hắn trực tiếp che đậy che lấp cự tuyệt bất luận kẻ nào âm thầm suy diễn vận mệnh của hắn. Tiêu thần hơi ngốc, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra, sinh hắn nuôi hắn trong tu chân giới, cất giấu quá nhiều hắn còn chưa từng tiếp xúc bí mật. Dùng hắn hôm nay tu vi tuy nhiên không kém, lại còn không có đi dở tư cách của bọn nó. Ngay lập tức về sau cảnh trong mơ thế giới như là một chỉ xinh đẹp bọt khí. 3. Một tiếng triệt để nghiền nát, cách chương.